trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia thế vận hội. Chương 45, cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là con gái, gặp phải huấn luyện viên như vậy thì đã khiến không ít người nghi ngờ mày không còn sạch sẽ rồi, bây giờ còn không biết xấu hổ mà làm lớn chuyện này lên, chẳng lẽ mày không thèm lo cho thanh danh của nhà mình sao? Em trai em gái của mày khi ra ngoài còn có thể ngẩng đầu lên được sao? Yunmi Cheong bị mẹ tát cho một cái. Rất nhiều người đều cảm thấy cô làm không đúng, ra lệnh cưỡng chế cô ngừng lại tất cả những gì cô đang làm, Liên đoàn Thể thao Hàn Quốc cũng coi cô là thành phần đáng hổ thẹn và không đáng quan tâm nhất trong vụ việc này. Nhưng cô làm sao có thể từ bỏ? Anh Mong Song đã bị thương tổn lớn như vậy, hơn nữa thái độ gia đình của anh ấy cũng giống như bố mẹ cô, nếu như lúc này cô từ bỏ anh Mong Song thì anh ấy nên làm cái gì bây giờ? Là cô thuyết phục anh Mong Song phản kháng, cho nên chuyện này cũng có trách nhiệm của cô không thể từ bỏ người bạn hợp tác với mình. Nhưng bọn họ đã sắp không có tiền, tuy rằng trên người Yunmi Cheong cũng có tiền thưởng của trượt băng nghệ thuật, còn có một khoản tài trợ mà cô kiếm được nhờ ngoại hình ưa nhìn của mình, nhưng dùng tiền để thuê luật sư thì số còn lại chỉ đủ cho bọn họ ăn cơm, nếu ở nhà nghỉ thì sẽ không đảm bảo an toàn. Từ sau khi vụ việc nổ ra, bọn họ đã bị phóng viên quấn lấy trong một thời gian dài. Bởi vì liên quan đến việc rút khỏi thi đấu nên phòng ở khách sạn cũng không vào được, khi cô tới đón Yu Mong xong thì hoàn toàn không biết tiếp theo sẽ phải đi đâu, hai thiếu nam thiếu nữ kéo vali mờ mịt đứng trên hành lang, thân tâm đều tại phát lạnh. Có thể luyện trượt băng nên điều kiện tài chính của gia đình cũng không quá tệ, trước khi phát sinh chuyện này, Yunmi Cheong cảm thấy cuộc đời mình luôn rất suôn sẻ, cô có dung mạo xinh đẹp, thiên phú thể thao xuất chúng, thành tích cũng rất tốt, hợp tác với một Hyung cũng ôn nhu tuấn tú, đối với cô cũng cực kỳ tốt. Nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy bất lực, Yu Mong Song nắm tay cô đi đến cầu thang, hai người sóng vai ngồi trên bậc thang, qua hồi lâu, hắn thấp giọng nói. Mi Cheong, em về nhà đi, anh cũng về nhà, sau đó chúng ta rút đơn kiện, anh về vùng quê ở nông thôn đi học, em cũng trở về cuộc sống ban đầu. Thiếu nữ quật cường lắc đầu, nước mắt lóe lên trong khóe mắt. Không được, cái tên cầm thú kia tổn thương anh như vậy, chúng ta nhất định phải đưa gã vào ngục giam, nếu không thì gã sẽ không buông tha cho chúng ta. Chấm, bọn họ ôm lấy đối phương, ở trên thế giới này cũng chỉ có thể dựa vào nhau. Một lúc sau, bọn họ nghe được âm thanh sợi dây nện trên mặt sàn, là thứ mà bọn họ rất quen thuộc, là âm thanh nhảy dây của vận động viên trượt băng. Yunmi Cheong lo mắt lặng lẽ đi tới, từ trong khe cửa nhìn thấy dòng độc đinh đơn nam của Trung Quốc Trương Giác đang nhảy lắc lư trên hành lang. Yu Mong Song cũng biết đứa nhỏ này, bởi vì cậu ấy thực sự quá đẹp, thời đại này tất cả mọi người đều yêu thích người ưa nhìn, đặc biệt là trong môn trượt băng nghệ thuật, cái tên cầm thú kia đã từng thở dài tại sao vận động viên có cả ngoại hình và tài năng này lại không được sinh ra ở Hàn Quốc. Khi đó trong đầu Yu Mong Song chỉ có một suy nghĩ, đó là may mà Trương Giác không sinh ra ở Hàn Quốc, nghe đâu huấn luyện viên của đứa nhỏ đó chính là cậu ruột của cậu, nghĩ đến việc đứa nhỏ sẽ được bảo vệ rất tốt, sẽ không gặp phải những điều tồi tệ như hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nhảy dây ngừng lại, đứa bé kia đột nhiên quay đầu, ánh mắt của ba người va chạm nhau trên không. Cậu nhận ra được ánh mắt của bọn họ, phần đối diện này rằng co vài giây, đứa trẻ được gọi là cá sấu nhỏ kia ngoắc ngoắc tay. E hia, cậu quay người lấy thẻ mở cửa phòng, Yunmi Cheong và Yu Mong Song do dự rất lâu rồi mới bước tới đi vào trong, cá sấu nhỏ mở máy sưởi trong phòng lên, sau đó di chuyển ghế tựa vào trong góc phòng, ném chăn bông xuống sàn rồi trải nó ra, rồi đặt hai con thú bông cá sấu lên đó. Đứa nhỏ này có rất nhiều thú bông cá sấu, bên cạnh vali cũng có một túi da rắn lớn đựng đầy cá sấu nhỏ, mở TV lên, bên trong đang chiếu phim hoạt hình tiếng Hàn, cũng không biết đối phương nghe có hiểu hay không, anh Cheong Su từng nói đứa nhỏ này rất kém ngoại ngữ, trên đầu giường có một đĩa lớn đựng trái cây, phía trên là các loại trái cây theo mùa như táo tây, cam, dâu tây, anh đào, chuối và đu đủ. Tại Hàn Quốc hoa quả là rất đắt, hơn nữa cá sấu nhỏ không thể mang theo một đống lớn hoa quả này mà xuất cảnh, những thứ này hiển nhiên là mua tại đây, có thể thấy được hoặc gia cảnh của đứa nhỏ rất tốt, hoặc là bảo bối của toàn bộ ban huấn luyện, hoặc là cả hai. Tuy rằng ngôn ngữ không thông nhưng Yunmi Cheong vẫn hiểu ý của đối phương. Cá sấu nhỏ giống như là biết bọn họ không có chỗ để đi nên đã mượn một nơi cho bọn họ ở, mặc dù bởi vì quốc tịch khác nhau, bọn họ có thể chỉ nhận được sự giúp đỡ trong vài ngày khi cá sấu nhỏ thi đấu tại Hàn Quốc, nhưng sự tốt bụng của cậu đã khiến Yunmi Cheong suýt nữa thì khóc lên. Từ khi làm lớn chuyện thì bọn họ đã phải gặp quá nhiều ác ý, nên phần thiện ý của cá sấu nhỏ này đặc biệt đáng quý. Trương Giác thấy dáng vẻ bọn họ không biết làm thế nào, chỉ ghế tựa. sĩ, đứa nhỏ cầm 3 quả táo đi rửa sạch công năng dạ dày của cậu rất tốt, nếu như trước khi đi ngủ mà không ăn một chút gì thì đến khi thức dậy vào sáng hôm sau thì sẽ đói đến mức đôi mắt phải xanh, rồi lục tung đồ khắp nơi để ăn. Vừa vặn thoạt nhìn dáng vẻ của hai đứa nhỏ kia cũng chưa ăn uống gì. Trường Giác cũng biết mình mềm lòng, đời trước nghe nói hai đứa nhỏ này không có nơi nào để đi trong nửa tháng, chỉ có thể tìm đến đồng đội hay bạn họ cũ tìm chỗ ở, nhưng sự bao vây của phóng viên giới giải trí khiến cho bọn họ phải liên tục thay đổi chỗ ở, mãi đến tận nửa tháng sau, cha mẹ bọn họ mới không thể không đưa bọn họ về nhà dưới sự áp lực của dư luận. Nhưng sau đó vợ và con trai của huấn luyện viên lại đến gây sự với bọn họ, vì để không gây rắc rối cho gia đình, bọn họ liền đến sống ở Busan, nếu không phải nhờ sự giúp đỡ của luật sư giúp bọn họ đệ đơn kiện thì hai đứa nhỏ thiếu chút nữa là không học xong cấp 3, nhưng bọn họ cũng rất quật cường, yêu mong song sau khi học xong cấp 3 thì đi làm khắp nơi để Yunmi Cheong tốt nghiệp cấp 3, hơn nữa sau đó bọn họ cũng không trở về nhà nữa. Đối với vị thanh niên mà nói, loại cảnh ngộ này phải nói là quá bi thảm, cũng không biết bọn họ làm sao mà chống đỡ được. Thế nhưng nếu như hiện tại đi mở một phòng mới cho bọn họ, đầu tiên phải kể đến mấy tên phóng viên vô lương tâm ở sảnh khách sạn thì hết 80. Số phòng trong khách sạn là không thể giữ bí mật rồi, còn không bằng để cho bọn họ tạm thời ở trong phòng cậu một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trí nhớ của Trương Giác, nếu như cậu không quan tâm đến cặp đôi đáng thương này, Choi Cheong-soo sẽ mang bọn họ trở về phòng của hắn, sau đó bị Liên đoàn Thể thao Hàn Quốc cảnh cáo nghiêm khắc về vụ việc này, nếu không phải đơn nam ở Hàn Quốc không nhiều, Choi Cheong-soo thiếu chút nữa là đã bị treo giò. Chuyện này hình như cũng có liên quan đến huấn luyện viên cầm thú kia, nhưng Trương Giác thuộc về thôn thỏ, hoàn toàn không sợ đắc tội người khác, cho nên để cậu giúp việc này sẽ thích hợp hơn. Bên ngoài truyền đến một tiếng khóc yếu ớt, Trương Giác yên lặng mở vòi nước đến tối đa. Cậu âm thầm phun nát chính mình, mày cũng thích xen vào chuyện người khác lắm, ngày đó đánh mấy tên bạo lực học đường thì cũng thôi đi, đến nước ngoài cũng không bớt việc. Nếu ông cậu phát hiện ra chuyện này, 8 phần 10 là sẽ mắng cậu là con hươu ngu ngốc. Rửa táo hết 10 phút, Trương Giác đưa những quả táo bị nước rửa sắp chóc vỏ cho khách, cam thì không cần rửa, anh đào và dâu tây khi Thẩm Lưu đưa tới cũng đã nói là rửa sạch rồi, Trương Giác chia món khoai sọ quý giá của mình cùng chia sẻ bữa tối với hai tiểu đáng thương. Sau đó chính là tắt đèn ngủ, chăn đệm để trên sàn nhà cũng không quan trọng, trong hành lý của bọn họ có áo khoác có thể đắp được. Trương Giác cảm thấy hai đứa nhỏ này cũng rất gan dạ, rõ ràng là ở hoàn cảnh xa lạ nhưng tốc độ ngủ còn nhanh hơn cậu, lúc cậu còn nhìn trần nhà suy nghĩ gì đó, hô hấp của hai người họ nằm trên chăn đệm dưới sàn đã vững vàng. Thực ra trong mắt Yunmi Cheong và Yu Mong Song, Trương Giác dám nhận bọn họ vào cũng là một đứa nhỏ không biết phòng bị gì, rõ ràng thoạt nhìn là một học sinh tiểu học lại không sợ một chút nào lỡ họ làm gì cậu nhóc. Bọn họ không biết là, những chiếc ghế trong phòng này đều được xếp lại, Trương Giác duỗi tay ra là có thể bắt được vũ khí, đương nhiên là vô cùng vững vàng. Ngày hôm sau, Trương Giác đi ra ngoài lúc 6:30, lúc Choi Cheong-soo ăn sáng xong thì thấy Trương Giác, Ilya, Hayato, Terakami, Alex và Juventus đang đứng trước cửa phòng mình. Trương Giác nở một nụ cười ngọt ngào với hắn, chúng ta tâm sự đi. Lúc Yunmi Cheong tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng, cá sấu nhỏ đang khoanh chân ngồi xếp bằng ở trên giường, dùng bút viết viết vẽ vời cái gì đó, trên bàn trà có một ít sandwich mà Yu Mong Song đang từ trong phòng rửa mặt đi ra. TV vẫn mở, âm thanh không lớn lắm, vẫn là phim truyền hình buổi sáng, tuy rằng Trương Giác không hiểu tiếng Hàn nhưng mà xem mấy diễn viên bạt tai lẫn nhau cũng khá thú vị. Diễn viên Hàn Quốc đều rất vất vả, đặc biệt là các diễn viên phim buổi sáng, bạt tai phải nói là vô cùng vững chắc, vừa nhìn cũng biết là đánh thật, khiến người ta vô cùng bội phục. Cá sấu nhỏ nói với bọn họ, ăn sáng đi, sau đó chúng ta nói chuyện. Đầu tiên cũng phải chúc mừng là tiếng Anh của Yu Mong Song cực kỳ tốt, bất kể là nghe nói hay viết đều là trình độ chuyên nghiệp, Yunmi Cheong cũng như thế, cho nên Trương Giác dù cho có thiếu trình độ nghe thì cũng có thể thông qua khẩu ngữ, cử chỉ và chữ viết để giao lưu. Trương Giác đầu tiên hỏi bọn họ có bao nhiêu tiền, Yunmi Cheong cúi đầu, xấu hổ trả lời, mình và anh Mong Song gộp lại đại khái khoảng 200.000 won. 200.000 won tương đương với 1.200 nhân dân tệ, nói chính xác hơn là 1.188 nhân dân tệ, ở một nơi có chi tiêu cao như ở Hàn Quốc, hai người họ quả thật không có nhiều tiền, chẳng trách có tin đồn là sau khi bọn họ tìm luật sư thì tìm đến Choi Cheong-soo mượn tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Giác một lần nữa cảm thán Choi Cheong-soo là một người tốt hiếm có, nhưng đáng tiếc lại bị Liên đoàn Thể thao Hàn Quốc chỉnh một cách thảm hại, thậm chí khi bị chấn thương nhưng bị ép phải tham gia giải thi đấu quốc gia, nếu không sẽ không được cấp phép thi đấu. Ở các quốc gia trượt băng nghệ thuật lớn khác, sự an bài này đương nhiên là có thể lý giải, nhưng ở sa mạc trượt băng nghệ thuật như Hàn Quốc, Choi Cheong-su lại là một trong số ít đơn nam mà bọn họ đưa ra, nhưng bởi vì những lùm xùm không ngừng đấu đá trong nội bộ Liên đoàn Thể thao Hàn Quốc nên hắn không ngừng bào mòn thân thể, cuối cùng lại giải nghệ sớm ở tuổi 22, ngẫm lại cũng thật là đáng thương. Thời kỳ hoàng kim của nội dung đơn nam là từ 19 đến 23 tuổi, khoảng thời gian này là kỹ năng và nghệ thuật của họ tương đối thành thục, thân thể cũng coi như tuổi trẻ khỏe mạnh, là độ tuổi thích hợp nhất để phấn đấu hướng lên đỉnh cao thế giới. Sau khi Choi Cheong-su giải nghệ rồi tới Bắc Mỹ làm huấn luyện viên, phỏng chừng cũng là không chịu được nơi này nữa. Trường Giác nghiêng đầu, mở to đôi mắt trong suốt, đưa ra một câu hỏi khác. Cho nên các bạn không có tiền tìm luật sư đúng không? Yoon Mi Cheong lộ vẻ quẫn bách. Đúng thế, Yu Mong Song nắm chặt tay cô, muốn nói lại thôi, Yoon Mi Cheong đưa lòng bàn tay ra đặt trên mu bàn tay hắn. Trường Giác ho khan một tiếng, tớ nhớ ở Busan có một tổ chức luật sư, bọn họ thỉnh thoảng tình nguyện giúp đỡ những người gặp khó khăn như bạn, nếu như nhờ bọn họ trợ giúp pháp lý thì chi phí sẽ rất rẻ, hơn nữa trình độ nghiệp vụ của bọn họ rất cao, cho dù là người nước ngoài như tớ cũng đã từng nghe đến tên của bọn họ. Dù sao thì đời trước Trương Giác nghe nói vị luật sư ở tổ chức này đã giúp Yu Mong Song kiện cáo, tuy rằng chỉ bị kết án 6 năm nhưng tốt xấu gì cũng thắng được luật sư của đối phương, sau đó vị luật sư kia cũng đã giúp bọn họ học hết cấp 3, cũng có khả năng là vì điều này nên sau đó bọn họ đã mở một quán gà rán ở Busan. So với những thành phố khác thì Busan có lẽ mang lại cho bọn họ cảm giác an toàn hơn. Tiền, chỗ này tớ có nè, Trương Giác nói, kéo chiếc ba lô của mình qua, từ bên trong lấy ra một chiếc túi Grab. Thẻ tiết kiệm của cậu là loại có biểu tượng UnionPay, cho nên có thể rút tiền từ các máy ATM ở nước ngoài, chỉ cần là không vượt quá 10.000 đô la Mỹ là được. Tuy rằng Trương Giác cũng không giàu có, nhưng tốt xấu gì cậu cũng nhận được tiền trợ cấp của đội tuyển tỉnh trong một năm, thường ngày cơ bản cậu cũng không có chỗ nào để tiêu tiền, gom lại lộn xộn lung tung cũng được 20.000, số tiền thưởng của việc thi đấu cũng được truyền thẳng vào tài khoản của cậu, bây giờ trong tài khoản cũng có được 50.000. 10.000 Bitcoin phải đợi đến năm 2017 thì mới tỏa ra ánh sáng thuộc về nó. Trường Giác lấy ra toàn bộ tài sản ròng của mình và đổi thành won của Hàn Quốc là 8.4 triệu, mà đồng tiền có mệnh giá to nhất ở Hàn Quốc là 50.000 won, cũng chính là 168 tờ tiền mặt. Trường Giác bỏ tất cả số tiền này vào trong túi giấy Grab. Số tiền này sẽ đủ cho chi phí sinh hoạt của hai bạn để đến Busan, còn có Ilya, Hayato, Alex và Juventus cũng nói rằng họ sẽ góp tiền, chờ đến khi về nước thì họ sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Choi Cheong-su, rồi cậu ấy sẽ đưa số tiền đó cho hai người, hãy cố giành chiến thắng trong vụ kiện này, để cho tên cầm thú kia phải trả giá cho đúng tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hai người nhận số tiền này mà không an lòng, tôi sẽ đưa cho hai người danh sách những người đã quyên góp tiền và số tài khoản của họ, chờ sau này hai người lớn lên rồi trả lại cũng được, coi như là chúng ta cùng nhau cho hai người một khoản vay không lãi suất. Nhìn biểu tình ngơ ngác của bọn họ, Trương Giác mỉm cười. Huấn luyện viên của Choi Cheong-su là bạn tốt của huấn luyện viên hai người, cho nên cậu ấy chỉ có thể đợi đến tối để lẻn ra ngoài mua vé đi Busan cho hai cậu. Trước đó cứ ở chỗ này của tôi sẽ không rút thẻ mở cửa phòng, máy sưởi sẽ luôn bật, cũng đã không để nhân viên dọn phòng tiến vào, buổi trưa sẽ đúng giờ mang cơm đến cho hai người. Đừng sợ, tất cả rồi sẽ tốt hơn. Đừng sợ, hiện tại đã có nhiều người vươn tay giúp đỡ hai bạn nhất định sẽ thắng kiện, sau đó trải qua cuộc sống mới cũng không cần khổ cực như vậy nữa. Nói xong chuyện này, Trương Giác mặc áo khoác, mang theo giày trượt vui vẻ đến sân vận động. Buổi chiều là phải tranh tài, đây là lần cuối cậu còn vui mừng, nhất định phải tận dụng khoảng thời gian này để điều chỉnh trạng thái. Khi bước vào sân vận động, Trương Giác nhìn thấy ánh mắt của một vài đơn nam tổ thiếu niên đang lén lút nhìn cậu. Trương Giác mang theo bình nước ấm ngồi xuống ghế, bất chi bất giác mấy tiểu đơn nam cũng bước đến gần cậu rồi ngồi xuống. Cảm giác này nói như thế nào đây? Chính là mấy người bạn nhỏ liên hợp lại làm chuyện tốt, hơn nữa còn bảo vệ hai người đáng thương dưới ánh mắt của giới truyền thông, cho nên đều rất nỗ lực bảo mật, nhưng tâm lý lại không thể không để ý đến chuyện này. Trương Giác bình tĩnh mang giày, ngẩng đầu nhìn bọn họ, lộ ra một nụ cười sán lạn, chớp chớp mắt. Buổi chiều thi đấu rồi, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé, lần này các bạn đừng có phạm sai lầm nữa, nếu không thì tôi chiến thắng mà không có chút hồi hộp nào. Nghe được câu này, biểu tình Hayato Terakami lập tức sắc bén lên, hắn đập Trương Giác một cái. Chờ tôi thắng cậu đi cậu bạn nhỏ. Sau đó Ilya cũng đứng dậy, trên đầu cậu sờ sờ một cái. Người thắng sẽ là tôi, chờ tôi thăng tổ thì cậu hãy nghĩ đến giải quán quân đi, học sinh tiểu học. Ừm, tiếng Anh của Ilya vẫn như cũ không khiến người ta hiểu được, nhưng Trương Giác biết hắn cũng là đang tuyên bố. Tôi mới là người chiến thắng. Alex lại đây, dùng biểu tình giống như nhìn thấy một chú cho con đáng yêu, không nhịn được yêu thích cùng sủng nịch xoa xoa đầu Trương Giác. Juventus thì giơ ngón cái lên cho Trương Giác nói. Tôi rất thích cậu đó, cá sấu nhỏ. Buổi chiều, 16:20 theo giờ Seoul, nội dung trượt băng tự do đơn nam tại giải vô địch thiếu niên thế giới chính thức khởi tranh tại thành phố Gangneung. Là người đứng đầu trong bài thi ngắn, Trương Giác là người ra sân cuối cùng trong nhóm, thời điểm cậu ăn chuối xong và bắt đầu khởi động, tuyển thủ xét cây đáng lẽ ra phải ở tổ thành niên lại chạy tới, ló đầu nhìn trong phòng một chút, đi tới trước mặt Ilya cốc đầu hắn một cái. Những người còn lại đều bị hắn làm cho không hiểu ra sao, Trương Giác theo bản năng mà đi tìm ghế xếp. Tốt xấu gì cũng là một người bạn cùng nhau giúp đỡ hai người bạn đáng thương, trong trường hợp xét gây cố tình gây sự bắt nạt trẻ vị thành niên, Trương Giác nhất định là phải giúp Ilya. Trương Giác tìm thấy mục tiêu dưới mông của Tống Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, Vasily cũng tiến vào, gõ một phát vào sau đầu Ilya, Ilya bị cốc đầu hai lần tức giận chẳng hiểu ra làm sao. Sao các anh lại đánh em? Chỗ này là phòng khởi động của tổ thiếu niên, các người mau đi cái coi. Nếu không em sẽ nói với huấn luyện viên đó. Vasily cười ha ha, xách tên nhóc con này ra ngoài, Trương Giác dựng thẳng lỗ tai lên, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Một lúc sau Ilya mang gương mặt xám xịt đi tới, ngồi xuống bên cạnh Trương Giác nhỏ giọng nói. Bọn họ tìm tôi muốn hỏi số tài khoản của Choi Cheong-su. Trương Giác, cậu nói cái gì? Hayato Terakami thở dài, đi tới vỗ vỗ vai Ilya, dùng tiếng Anh nói. Cậu nói lại một lần đi, tôi sẽ phiên dịch cho Tama. Chan, Ilya lộ ra biểu tình mèo grumpy, trong miệng lẩm bẩm lào bào một chuỗi tiếng Nga mà không ai có thể hiểu ngoại trừ bản thân. Im web chú yên, Trương Giác nghe hiểu tiếng Anh của Hayato Terakami, không hiểu hỏi. Tama, Chan là ai? Dùng tai của người Trung Quốc mà nói, cách phát âm Tama này thực sự khiến người ta liên tưởng đến từ ngữ bất nhã CMN này, Trương Giác khá tò mò không biết ai lại có một cái tên xui xẻo như vậy. Hayato Terakami lộ vẻ lúng túng. Cách Trương,